Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 29. Quá ngu, Emiya xuất hiện dọa Irivial nhảy một cái. Bởi vì hắn xuất hiện quá mức đột nhiên. Cùng Irivial đồng dạng, Alchia cũng bị giật nảy mình. Bởi vì nàng vậy mà không có phát hiện Emiya là cái gì thời điểm bỗng nhiên xuất hiện tại Irivial. Bên người, nàng đang giật mình đồng thời. Ánh mắt lại trở nên như dao sắc bén. Ngươi ra hỏa này, là kẻ ám sát sao? Nếu như không phải Irivial bị đối phương cho bắt. Nếu như không phải hiện tại là sân bay đại sảnh. Nàng đã rút ra chính mình Excalibur. Hướng phía trán của đối phương bổ tới. Nhưng cũng tiếc chính là, không có nếu như, đối mặt loại tình huống này, Alchia chỉ có thể dùng phẫn nộ bén nhọn ánh mắt trừng mắt Emiya. Thuộc về vương giả khí thế như là lũ ống bình thường bạo phát đi ra. Ý đồ đè sập Emiya, cho dù là không cách nào đè sập đối phương, cũng phải cấp đối phương tạo thành áp lực to lớn trong lòng. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể tìm cơ hội giải cứu Irivial. Nhưng mà còn không đợi Emiya trả lời. Một đôi tay bỗng nhiên từ Alchia phía sau duỗi ra. Bưng kín con mắt của nàng. Cùng lúc đó, một thanh âm ở bên tai của nàng vang lên. Ta ngu xuẩn phụ vương a, đoán xem ta là ai. Alchia, Emiya. Hắn mặc dù biết Mordred cũng không thông minh. Nhưng cũng không có nghĩ đến ngu xuẩn đến mức này. Chẳng lẽ lại là bởi vì nhìn thấy Alchia quá kích động. Cho nên cho tự bạo rồi. Hắn không khỏi che mặt. Đồ đần, ngươi cũng để người ta phụ vương. Còn để đối phương đoán cái cầu a, Mordred cũng phát hiện điểm này. Sắc mặt xoát một chút liền đỏ lên. Buông ra Alchia. Hai cánh tay không ngừng tại không trung vung vẩy. A, ta đây là. Không tính. Lần này không tính. Ta muốn lại đến. Nàng nhào tới muốn che Alchia con mắt. Nhưng lại bị Alchia dễ như trở bàn tay tránh khỏi. Emiya cảm thán nói. Ngươi lúc trước không có lựa chọn nàng làm vương vị của ngươi người thừa kế. Thật đúng là anh minh lựa chọn a. Alchia. Alchia mặc dù không biết Emiya là ai. Nhưng khó được đồng ý Emiya lời nói này. Mordred thực sự là quá trẻ con. Cái gì? Mordred. Irivial hiếu kỳ giơ tay lên. Gỡ ra Emiya ngăn tại trước mắt của mình tay. Lập tức nhìn thấy một cái cùng Alchia dáng dấp giống nhau như đúc thiếu nữ. Đang cùng Alchia giằng co. Xem xét liền biết là phụ tử. A không đúng. Là mẫu nữ hai. Quả thực giống nhau như đúc a. Nàng nhịn không được cảm thán nói. Emiya nhẹ gật đầu. Thu hồi mình tay nói ra. Không sai. Dù sao cũng là một cái khuôn mẫu bên trong khác ra. Mordred bất mãn chừng Emiya một chút. Ngươi đến cùng là đứng tại bên kia. Ngươi thế nhưng là ta Master A, Emiya nói ra. Ta đương nhiên là đứng tại ngươi bên này. Chỉ bất quá ngươi vừa rồi hành vi thực sự là quá ngu. Ta hiện tại có chút không quá muốn thừa nhận. Mordred, Alchia ánh mắt phức tạp nhìn xem vị này nghịch tử. Do dự một chút nói ra. Cho nên, ngươi cũng là lần này cuộc chiến chén thánh tuyển thủ sao? Mordred lắc đầu, cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Nhãn lực của ngươi không được a? Ta phụ vương, chẳng lẽ ngươi không có nhìn ra? Ta kỳ thật cũng không phải là anh linh chi thân sao? Cái gì? Alchia sững sờ, cẩn thận xem ra vài lần. Lúc này mới phát hiện Mordred quả nhiên không phải anh linh. Mà là một cái hàng thật giá thật nhân loại. Ngươi thu được nhập thể. Không sai. Mordred nhẹ gật đầu. Nhưng cuộc chiến chén thánh còn chưa có bắt đầu. Chẳng qua là lần này cuộc chiến chén thánh không có bắt đầu mà thôi. Mordred dương dương đắc ý nói ra. Trên thực tế ta đã tham gia qua cuộc chiến chén thánh. Ta phụ vương. Chẳng lẽ là lần thứ ba cuộc chiến chén thánh? Irivial nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói ra. Nhưng theo ta được biết, lần thứ ba cuộc chiến chén thánh bên trong, triệu hoán đi ra anh linh cũng không có Mordred. Mordred nói ra, dĩ nhiên không phải lần thứ ba cuộc chiến chén thánh. Ta là tại một cái khác thế giới tham gia cuộc chiến chén thánh. song song thế giới. Irivel giật mình nói, phàm là tai môn ma thuật sư, không có mấy cái không biết song song thế giới khái niệm. Dù sao năm đại ma pháp sư bên trong, thứ hai pháp có thể nói là xâm nhập lòng người. Dù sao cái này một vị so với mấy vị khác ma pháp sư, có thể nói là nhất sinh động một người. Không sai, Mordred nói ra, ta đúng là từ song song thế giới tới Mordred. Bất quá đối với phụ vương mà nói, đây không có quá lớn khác nhau đi. Nàng quay đầu nhìn về phía Alchia. Alchia trầm mặc không nói. Nếu như không phải Mordred chủ động cáo chi, nàng là song song thế giới tới. Alchia thật đúng là đem đối phương xem như cái này thế giới Mordred. Chủ yếu là hai người thực sự là quá tương tự. Không, thậm chí có thể nói là giống nhau như đúc. Trả lời ta, Mordred, ngươi tới đây cái thế giới mục đích là cái gì? Alchia hỏi, Mordred không chút do dự nói ra. Đương nhiên là bởi vì ngươi a. Ta phụ vương, Emilia ở một bên gật đầu phụ họa nói. Điểm này ta có thể làm chứng. Tiểu Mặc đối ngươi chấp niệm thực sự là quá sâu. Nghe được ngươi xuất hiện tại lần này cuộc chiến chén thánh bên trong, lập tức liền hấp tấp chạy tới, muốn đem hắn cái kia thanh hố trà kiếm dùng sức đập vào ngươi trên mặt. Mordred mặt đều bị tức đỏ lên, là Claren, không phải hố trà kiếm. Liền xem như Master cũng không thể nói xấu ta a. Nhớ kỹ cho ta a. Master, Emilia thì một mặt không quan trọng nói ra, vậy ngươi nói cho ta, ngươi cái kia tỏa ánh sáng pháo bảo cụ kêu cái gì? Mordred lớn tiếng nói ra, đương nhiên là Claren Blood Arthur. Emilia nhà rãnh nói, ngay cả danh tự đều như thế phản nghịch, ngươi còn nói mình trong tay cái kia thanh không phải hố trà kiếm sao? Alchia thần sắc càng phát ra phức tạp, ngươi liền hận ta như vậy sao? Mordred nghe vậy, cắn răng nghiến lợi nói ra, a, không sai, ta tốt phụ vương a, ta đương nhiên hận ngươi. Nếu không cũng sẽ không hủy đi đế quốc của ngươi. Rõ ràng ta mới là ngươi vị thứ nhất vương vị người thừa kế. Vì cái gì ngươi không nguyện ý thừa nhận ta? Cũng bởi vì ta là Morgan nhi tử sao? Alchia lắc đầu. Cái này cùng vương tỷ không quan hệ. Chỉ là ngươi không thích hợp trở thành một cái hợp cách vương mà thôi. Điểm này ta đồng ý. Emilia. Một bộ cùng Alchia đồng khí liên chi bộ dáng. Dù sao ngươi vừa rồi thực sự là quá ngu. Ta ngu xuẩn phụ vương a. Đoán xem ta là ai? Ngươi là đến khôi hài sao? Mordred vội vàng phản bác. Kia chỉ bất quá là ngoài ý muốn mà thôi. Mà lại ngươi là ta Master a. Tại sao phải cùng phụ vương đứng chung một chỗ a? Emilia nói ra. Đại khái là bởi vì ta cùng Alchia là bạn tốt đi. Dù sao nàng cũng là ta anh linh a, cái gì? Mordred giật nảy cả mình. Alchia quả quyết nói ra. Ta không biết ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.